Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2135. Chương 2135. Không tương là mưu. Năm 95 ta đại náo phố Bronx ở trên đại lục ánh qua. Lấy được 9-15 triệu phòng bán vé. Thật để cho người giật mình. Không nghĩ tới đại lục phòng bán vé đã như thế có kích thước. Trình đại ca, đại lục phòng bán vé cái này còn chỉ là bắt đầu. Tương lai đại lục phòng bán vé sẽ tăng trưởng đến để cho người giật mình trình độ. Lại qua 20 năm, đại lục phòng bán vé nói không chừng sẽ vượt qua Bắc Mỹ. Đối với Vạn Phong lời nói này, Thành Long cầm thái độ hoài nghi, trên mặt lộ ra vẻ mặt không tin tưởng. Cái này ảnh nghiệp công ty đánh hai bộ phiến. Một bộ là Thiên Địa Hùng Tâm, còn có một bộ là Lập Tức Chiếu Phim 100% Cảm Giác 2. Hắn còn biết Thiên Địa Hùng Tâm tại Đại Lục và Hồng Kông tổng cộng bắt lại hơn 70 triệu phòng bán vé. Vạn Phong vậy lười được giải thích. Ngươi bây giờ nói cho hắn 20 năm sau Đại Lục phòng bán vé hơn 100 triệu đều là bổ nhào hắn. Căn bản không sẽ tin. Ngay cả có tạm thời náo nhiệt cũng không khả năng có lâu dài huy hoàng. Cuối cùng không xích mích thành thù liền đốt nhang lớn. Thành tựu trong vòng giải trí đại ca cấp nhân vật. Thành Long đối với Vạn Phong nhiều ít cũng biết một chút. Nhưng là không nhiều. Hắn chỉ biết là Vạn Phong là lớn lục và Hồng Kông hùn vốn một cái kêu là Trường Phong ảnh nghiệp. Công ty sau lưng lão bản. Vốn là hắn còn muốn giới thiệu một vị không phải diễn kịch vui họ Chu vòng giải trí đại lão cho Vạn Phong biết, nhưng bị Vạn Phong cự tuyệt. Thành Huy Mân sau khi đi, Vạn Phong liền cùng Thành Long nói này nói kia. 8:30, kỹ sư âm thanh bắt đầu điều thức âm hưởng. 9:00 lễ nghi tiểu thư thích hợp. Ăn mặc kỳ bào 20 vị lễ nghi tiểu thư thướt tha tới. Ủi trên cửa sát nhiệt liệt chúc mừng Thần Huy thực nghiệp long trọng thử nghiệp nét chữ. Cổng hình vòm hạ giỏ hoa hoa bài cờ màu sắc bày một phiến. Đãi khách người cũng sau khi đến. Có đến từ Hồng Kông lễ nghi công ty liền bắt đầu bố trí hiện trường. Cái này thời gian, Thành Huy Mân đang chiêu đãi quý khách tự nhiên không thể lão phụng bồi Vạn Phong. Hắn cầm Thành Long giới thiệu cho Vạn Phong sau đi ngay Chu Toàn đi. Thành Long đã liên tục 2 năm lấy được Hồng Kông bán tòa phim nhựa hạng nhất. Vạn Phong biết năm 97 hắn ảnh phiến vẫn là bán tòa hạng nhất. Chỉ bất quá Thành Long bây giờ còn không biết thôi. Lập trường người bất đồng có thể trở thành bạn và đồng bạn hợp tác vậy đơn thuần hù dọa người. Người này làm người cái gì Vạn Phong không làm đánh giá. Nhưng có lòng quốc gia cái này thì chứng minh chơi được. Một cái trong lòng không nước hơn nữa lão chê bôi đen người quốc gia mình. Vạn Phong cảm thấy loại người này làm sao cũng không thể chơi. Còn có chiêng trống đội 4 đối với vũ sư đúng chứa đợi lệnh. Còn nữa bay lên không bong bóng. Lễ pháo các loại. Thành Long ở năm 97 chiếu phim điện ảnh là một người tốt Hồng Kông phòng bán vé 45 triệu. Trong nước phòng bán vé 65 triệu, Thành Long điện ảnh tiến vào đại lục tương đối nhiều. Hắn bây giờ đang kế hoạch quay một bộ điện ảnh kế. Vạn Phong chuẩn bị cùng hắn trò chuyện một chút hắn một bộ điện ảnh kế ta là ai. Nhưng là hàng này lại nói còn chưa nghĩ ra. Có lẽ người ta thật chưa nghĩ ra. Có lẽ là từ giữ bí mật. Hai người liền nói sang chuyện khác, bắt đầu trò chuyện một ít những thứ khác. 9:30, Hồng Kông vòng giải trí nổi tiếng đàm họ ca sĩ lên đài tuyên bố buổi lễ chính thức bắt đầu. Vì vậy, các khách quý rối rít đến trước đài chủ tịch Lộ Thiên chỗ ngồi ngồi xuống. Vạn Phong được an bài ở vị trí chính giữa. Hắn trái phải đều là hắn không nhận biết Hồng Kông thương giới đại lão hậu nhân. Xem Lâm Lai Vanh như vậy Hồng Kông nhị lưu thế gia người đều ngồi ở hai xếp. Cái này lại ra rất nhiều người dự liệu. Đầu tiên là người chủ trì chít chít đấy ò e nói liền tức giận. Vạn Phong liền nghe hiểu một câu đa tạ lớn rát. Còn lại một câu nghe không hiểu. xem ý tứ giới thiệu ngày hôm nay đến sân khách mời. Hắn đọc quá nhiều tên chữ. Người ủng hộ một câu cuối cùng là hoan nghênh thần Huy thực nghiệp đồng sự trưởng Thành Huy Mân. Tiên sinh lên đài phát biểu. Thành Huy Mân cầm diễn giảng tảo lên đài phát biểu phát biểu. Vạn Phong vẫn nghe không hiểu mấy câu. Mặt nở nụ cười con vịt nghe sấm. Bất quá cuối cùng Thành Huy Mân dùng tiếng Hoa nói một câu hắn ngược lại là nghe hiểu. Ở chỗ này ta muốn đặc biệt cảm ơn Đại Lục Vạn Tiên Sinh. Mời mọi người cho Vạn Tiên Sinh vỗ tay. Nói tới chỗ này còn đưa ra bàn tay chỉ hướng Vạn Phong. Vạn Phong chỉ là lễ phép đánh mấy cái bàn tay. Thành Huy Mân phát biểu xong sau lại có người lên đài phát biểu. Có vòng giải trí có thương giới thật giống như còn có hội đoàn. Cuối cùng Đàm Họ người chủ trì còn trưng cầu một chút Vạn Phong muốn không muốn phát biểu. Vạn Phong lắc đầu, đều là Hồng Kông người hắn đi lên nói coi là chuyện gì xảy ra. Tiếp theo chính là cắt băng nghi thức. Cắt băng người tổng cộng có 6. Đại khái là lấy 66 đại thuận ý nghĩa. Do lễ nghi tiểu thư tiếp đón cắt băng người đi lên sân khấu. Vạn Phong cũng bị tiếp dẫn tới trên đài. Thành Huy Mân là chủ nhân ở giữa. Vạn Phong cư bên trái. Thành Huy Mân bên phải là ai Vạn Phong không nhận biết. Hình như là đều là Hồng Kông vài người của đại gia tộc. Vòng giải trí đại biểu rõ ràng chính là Thành Long. Hắn ở phía ngoài cùng. 6 cây kéo soát quét cắt thải. Cắt băng xong, lễ pháo vang lên. Ban nhạc tấu khởi vui sướng vũ điệu, vũ sư đội tiến vào sân vũ sư, mấy ngàn cái khí hydrogen cầu bay lên trời. Đến chỗ này, cắt băng nghi thức cũng sẽ hoàn thành. Tiếp theo chính là thời gian cơm trưa. Nơi này cách Thẩm Quyến nội thành khá xa, vùng lân cận cũng không có hiệu ăn. Cơm trưa ở nơi này cái trong khu vườn, đầu bếp là từ Hồng Kông mời tới. Vật liệu chính là ở Thẩm Quyến thị trường mua. Ngay tại hãng lầu làm việc bên trong buông xuống mướn được bàn ghế. Trừ hoàn cảnh không bằng khách sạn, cái khác tựa hồ không hề kém. Khách mời một bàn trước sau ngồi xuống. Vạn Phong không có đi Thành Huy Mân an bài cho hắn chỗ ngồi, mà là và Diệp Thiên Vấn Lâm Lai Vanh Nguyệt Tuệ Dương Kiến Quốc Hàn Quảng Gia Hàn Mãnh Hà Hữu Lương Trương Nhàn ngồi ở một bàn. Một bàn này đều là mình người ngồi vậy thoải mái. Và những cái kia miệng đầy tiếng Quảng Đông ngồi chung Vạn Phong cảm thấy không được tự nhiên. Phòng tiệc, Thành Huy Mân còn đích thân chạy đến Vạn Phong bàn này và Vạn Phong cạn một ly. Vạn Tổng, ta nhận một cái cuốn vở. Kêu yêu người yêu đến giết chết ngươi. Ngươi xem thấy thế nào? Tiệc rượu đến một nửa thời điểm. Lâm Lai Vanh nói. Vạn Phong bắt đầu nhớ lại, suy nghĩ hồi lâu thật giống như nhớ lần trước đời đây là một bộ Lợi Minh diễn phim. Thật giống như phòng bán vé cũng không tệ dáng vẻ, xem nội dung bên trong, không hề hợp cách nội dung loại trừ, có thể bỏ cho vỗ. Vậy ngươi nói mời người nào diễn tương đối khá? Vạn Phong lại suy nghĩ một chút, tìm cái đó lương, lương cái gì? Lương Ích Ủy. Vạn Phong lắc đầu, không phải hắn, nhớ ra rồi, Lương Gia Huy tới diễn đi. Hắn cát xê bây giờ ở cái gì đẩy? Một cái diễn qua sắc mượn cái loại đó phim người Vạn Phong sẽ dùng hắn. Đời này cũng đừng nghĩ, 1,5 triệu, cho hắn 3 triệu, Lâm Lai Vanh nghi ngờ. Cái này làm sao còn có chủ động cho nhiều? Lương Gia Huy đã từng bởi vì vai chính trong nước điện ảnh bị đảo Đài Loan đương cục phong sát. Không thể không đến bên đường bày sạp. Thật ra thì lúc ấy hắn nếu như nhận sai viết cái thư hối cãi, đảo Đài Loan là sẽ bỏ phong tỏa. Nhưng là hắn cảm giác được mình không có làm sai. Thà đi bày hàng vỉa hè vậy không viết thư hối cãi. Người như vậy Vạn Phong cảm thấy có thể dùng một chút. Hơn cho ít tiền coi như là đối với hắn gặp vài năm không công bình một chút bồi thường. Sau này Vạn Phong sẽ liệt ra một cái danh sách. Hồng Kông những diễn viên có thể mời những diễn viên không thể mời đều phải hàng rất rõ ràng. Không tương là mưu nhân ái tìm ai đi tìm ai. Thần Huy thực nghiệp cửa hai cái bơm phồng hình rồng cổng hình vòm đứng lên. P. S. Trích từ trang ngôi sao. Mọi chuyện bắt đầu khi Lương Gia Huy rơi vào cảnh thất nghiệp sau khi đăng quang ngôi ảnh đế năm 1983 không lâu. Khi đó, hầu như không có diễn viên Hong Kong nào đến đại lục đóng phim. Lương Gia Huy được xem như là người đầu tiên. Lúc bấy giờ, Bộ Văn hóa Đài Loan quy định những diễn viên đến đại lục đóng phim đều sẽ bị cấm cửa ở xứ này. Mà thị trường chính của phim Hong Kong lại là Đài Loan. Bộ Văn hóa Đài Loan đã đề nghị Lương Gia Huy viết một bản kiểm điểm để có thể tiếp tục công chiếu phim Đài Loan, nhưng Lương Gia Huy kiên quyết cho rằng mình không sai và anh không viết. Chính vì thế, anh bị cấm vận. Các đạo diễn cũng như hãng phim Hong Kong không còn tìm đến Lương Gia Huy nữa. Có thời gian anh còn phải đến chợ đêm để bán vòng tay kiếm thêm thu nhập. Khi đó, Giang Gia Niên là một nhà sản xuất của đài truyền hình Hong Kong. Tình cờ biết chuyện của Lương Gia Huy, một phần do cảm thấy bất công, một phần do quý trọng tài năng của anh. Cô đã gọi điện và đề nghị Lương Gia Huy làm công việc thu âm cho chương trình radio. Hồi tưởng lại ngày ấy, Lương Gia Huy xúc động nói, cuối cùng cũng có việc làm, tôi còn có thể không đồng ý sao? Đồng thời tôi cũng rất ngạc nhiên, nghĩ rằng người phụ nữ này cũng to gan thật, là người duy nhất ở Hong Kong dám thuê tôi làm việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị. Thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tiu-de-tao-ve/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả Vương Bình Thiên Hạ.